Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481. Chương 1481, cục chung cuộc. Minh Ca không có thời gian cứu người nam nhân này. Nàng trước tiên nhảy xuống xe, nghiêng người ở sườn dốc chỗ tránh thoát hai xe va chạm đối nàng thương tổn. Này chiếc hoành đương ở đường cái thượng xe vận tải lớn trực tiếp bị một khác chiếc đâm hạ mặt bên huyền nhai, nhìn đến mặt. Sau này chiếc xe vận tải lớn hoàn hảo không tổn hao gì. Minh Ca ngay sau đó liền hướng phía trước mặt chạy tới, vừa mới đối phòng điều khiển nam nhân kia sử dụng tinh thần lực. Minh Ca tinh thần lực hơi chút một yếu bớt. Trong não Helen 123 lại bắt đầu díu dít nói cái không ngừng. Helen một hào. Thật đáng sợ. Ta muốn chết sao? Những người này vì cái gì muốn đâm ta? Ta không muốn chết. Ta còn không có tìm được ta ba ba. Ta không muốn chết. Ô ô ô. Helen hai hào. Thảo những người này còn có hay không vương pháp à? Này có thể so nước ngoài còn khủng bố. Mẹ nó trực tiếp đem những người này đầu óc tạp toái nhìn xem bên trong chính là cái gì ngoạn. Ý, Helen ba hào. Hai người kia vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là nhìn chúng ta sao? Đánh một pháo là có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì một hai phải sinh tử tương đối? Ta không nghĩ nhìn đến loại này huyết tinh hình ảnh. Minh Ca quơ quơ đầu. Này một cái đường núi trước sau đều không có cái gì có thể cho nàng che đậy che giấu địa phương. Bất quá lại đi phía trước bởi vì có một cái đường hầm duyên cớ sẽ có theo dõi, xe vận tải lớn tải. Đây loại trên đường núi không dễ dàng chuyển biến, đơn giản ngừng ở một bên. Trong xe hai người xuống xe chiều Minh Ca đuổi theo, Minh Ca chạy không bao lâu. Phía trước lại tới nữa một chiếc xe con. Minh Ca tả trốn hữu trốn, này chiếc xe liền bên trái chuyển quẹo phải, xe đầu trước sau đối với Minh Ca người này, Minh Ca thử vài lần phát giác xe này mục tiêu cũng là nàng lúc sau, dứt khoát khiến cho chính mình vẫn luôn ở dựa huyền nhai phương hướng chạy. Này chiếc xe con rốt cuộc cũng tích mệnh, sợ ở trên vách núi va chạm một cái không lưu ý không đem mục tiêu đụng phải. Mà làm chính mình rớt xuống huyền nhai đi. Cho nên tốc độ xe chậm rất nhiều. Người chỉ cần sợ chết, sự tình liền dễ làm nhiều. Minh Ca ở huyền nhai bên cạnh đi. Này chiếc xe con tuy rằng thả chậm tốc độ, nhưng cũng là dọc theo huyền nhai chiều Minh Ca đánh tới. Bọn họ tưởng đem Minh Ca bức hạ huyền nhai. Đương nhiên, tốt nhất có thể đâm chết. Mắt thấy xe muốn đâm hướng Minh Ca thời điểm, Minh Ca đột nhiên ngã xuống đất, xe cũng không có kịp thời phanh lại. Tiếp tục hướng phía trước điều khiển, Minh Ca từ xe cái đuôi chỗ ra tới, nàng khởi thân. Liền nhanh chóng vọt tới xe trong chiều ghế phụ vị trí. Một quyền nện ở pha lê thượng, sinh sôi đem pha lê tạp ra một cái động. Không chỉ có ghế phụ vị trí ngồi người tại đây một khắc choáng váng. Lái xe người cũng ngốc dẫm cái phanh gấp. Minh Ca tay trong chiều khai cửa xe. Duỗi tay liền bắt được ghế phụ vị trí nam nhân cổ đem người lôi ra cửa xe. Vì cái gì muốn giết ta? Ai phái các ngươi tới? Nam nhân cảm thấy chính mình cổ đều sắp bị vặn gãy. Hắn thậm chí đều nói không nên lời lời nói. Tay chân loạn đặng. Giờ khắc này chỉ nghĩ thoát ly Minh Ca, lái xe người cũng dọa ngốc. Vội muốn mở ra cửa xe chiều Minh Ca phóng đi, nhưng hắn xe đình địa phương liền ở huyền nhai bên cạnh. Hắn mở cửa xe chân dẫm đi xuống đạp không, sau đó trực tiếp rớt xuống huyền nhai, như vậy xuẩn một người. Minh Ca không làm bình luận, xe vận tải lớn thượng người cũng vọt tới. Minh Ca lấy một địch tam. Những người này tựa hồ cũng không phải chân chính sát thủ cấp bậc. Minh Ca chiến thắng bọn họ quả thực không cần quá nhẹ nhàng, đánh nhau xong thời điểm. Cảnh sát cũng rốt cuộc tới rồi, Minh Ca cùng cảnh sát cùng đi đồn công an. Các cảnh sát vốn dĩ tưởng một vụ ác tính sự cố giao thông. Nhưng Minh ca lấy ra tới di động ghi âm đối thoại. Có nàng dò hỏi lúc trước rớt xuống vách núi cái kia tài xế nói. Cùng với cùng cuối cùng này ba người đối thoại đều biểu hiện đây là cùng nhau nhằm vào giết người sự kiện, hơn nữa tính chất cũng phi thường nghiêm. Trọng, rớt xuống vách núi kia hai người, xe vận tải lớn tài xế bị đè ở xe trước Tử Kiều Kiều. Một chân dẫm không ngã xuống tiểu ô tô tài xế nhưng thật ra còn có cái mạng ở, Minh ca là mấu chốt. Nhân vật, cảnh sát làm ghi chép, lại cấp Minh ca để lại điện thoại. Làm Minh ca có chuyện gì tùy thời liên hệ cục cảnh sát lúc này mới làm Minh ca rời đi. Minh ca hiện giờ nhiều ít cũng là cái tiểu minh tinh. Chuyện này lập tức liền có phóng viên văn phòng tiến đến phỏng vấn. Bất quá mặc kệ là cảnh sát vẫn là Minh ca nơi này, cũng chưa cấp phóng viên cái gì hữu dụng liêu. Nhưng thật ra đạo diễn đã biết tin tức này chuyên môn, gọi điện thoại an ủi một chút Minh ca. Hoặc là bởi vì Helen tính cách cho phép. Minh ca ở cái này trong vòng trừ bỏ chính mình sự tình ở ngoài, đối người khác sự tình cũng không quan tâm. Có người cùng nàng nói chuyện, nàng sẽ gật đầu phụ họa vài câu, nhưng cũng không sẽ đi cố tình giữ gìn những cái đó quan hệ. Khiến cho nàng hiện giờ ở giới nghệ sĩ tử sông hơn 2 năm, nhưng cũng không có cái gọi là hảo bằng hữu. Nhưng thật ra lần này nữ chính gọi điện thoại cấp Minh ca, hỏi bên ngoài nghe đồn đâm xe là chuyện như thế nào. Cái này nữ chủ đối Minh ca vẫn luôn đều rất khách khí. Minh ca đáp lại vài câu, tỏ vẻ là hai chiếc xe vận tải lớn tài xế có khả năng say giá. Sau đó đường núi lại quá hẹp, may mắn nàng kịp thời nhảy xe không có việc gì. Đối phương quan tâm lại thăm hỏi vài câu, lúc này mới đem điện thoại cúp. Lúc này đây sự tình duy nhất đối Minh ca ảnh hưởng đến chính là nàng cảm thấy Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện hẳn là từ Diêu Tinh nơi này đã biết nàng tồn tại, cho nên muốn đem nàng lộng chết. Bằng không lấy Diêu Tinh bút tích còn làm không ra lớn như vậy một phiếu. Bởi vì chuyện này, Minh ca lúc sau mặc kệ là gia nhập điện ảnh vẫn là tuyển giác đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Rốt cuộc đối phương khẳng định sẽ từ nàng quen thuộc nhất lĩnh vực cho nàng hạ bổ. Giới giải trí vì bại hoại một người thanh danh, dùng phim ảnh hợp đồng tới hạ bộ là nhất gọn gàng dứt khoát biện pháp. Minh ca tẩm dâm giới giải trí đã bao nhiêu năm, điểm này phân biệt đúng sai đạo hạnh vẫn phải có. Quả nhiên không bao lâu, Diêu Bằng Nghĩa kỳ hạ một công ty điện ảnh nhỏ khai giá cao tiền muốn ký hợp đồng Minh ca. Hợp đồng không chỉ có điều kiện hậu đãi, ngay cả phân thành cũng phi thường hấp dẫn người. Không có cái nào nghệ sĩ nhìn có thể không động tâm. Cái này công ty điện ảnh là Mai Minh ca đã từng sản nghiệp, chẳng qua người ngoài biết đến tương đối thiếu. Ký chủ vừa chết, tiếp nhận khẳng định là Diêu Bằng Nghĩa. Minh ca lấy chính mình sẽ hảo hảo suy xét vì từ nhận lấy hợp đồng, giật dây người vài lần cho nàng gọi điện thoại thúc giục tỏ vẻ tốt như vậy điều kiện quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Qua này chạm liền rốt cuộc không có, làm Minh ca chạy nhanh ký hợp đồng. Minh ca lại không ôn không hòa tỏ vẻ chính mình lại suy xét. Sau đó liền đem điện thoại treo, sống mơ mơ màng màng bá ra thời điểm. Có lẽ là bên trong đều là tân nhân diễn viên, ở cao nhan giá trị đồng thời kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi, có thể làm đại gia ánh mắt sáng lên. Lại có lẽ là chế tác hoàn mỹ duyên cớ, TV mới vừa một bá ra liền khiến cho rất lớn hưởng ứng. Một đoạn thời gian, sống mơ mơ màng màng ở rất nhiều đài truyền hình đồng thời truyền phát tin. Trên mạng sống mơ mơ màng màng điểm đánh càng là vẫn luôn cư cao không dưới. Minh ca ở bên trong sắm vai là từ ngay từ đầu đối vào đại học tràn ngập mộng đẹp hy vọng bần ra học sinh, đến cuối cùng thành một cái vì hút nha phiến bán đứng thân thể không tiếc hết thảy đại giới. thậm chí còn hãm hại quá vài lần nữ chủ sao sao sao nhân vật cũng khiến cho Internet một mảnh nhiệt nghị. Thanh Âm, nhìn đến sao sao sao cuối cùng vì cứu nam chủ chết tương thê thảm. Kia một tập càng là phá toàn bộ phim truyền hình rating. Hết chương.